Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 688. Không nể mặt mũi, hắn trên người mặc Cửu Long Chí Tôn ám kim bào, khóe miệng mỉm cười, mi tâm một cái từ đao ấn ký xuẩn xuẩn dục động. Để cho lúc này Từ Hạo Thiên tràn đầy tà mị về. Thấy trên đất ba người trở nên hoảng hốt, nhất là thân công báo, Từ Hạo Thiên cùng vạn năm trước giống như đúc, không có bất kỳ cái gì cải biến, chỉ là khí chất trở nên càng thêm có đế vương uy nghiêm. Tần Phong cùng Lý Hâm mặc dù có thương tại người, nhưng là trong mắt toát ra tiểu tinh tinh liền đã rất nói rõ hai người tâm tình lúc này. Viên thuốc này tên là Linh Lung Ngọc Lộ Đan. Sau khi ăn vào, ba người các ngươi sau nửa giờ, thương thế không những có thể khỏi hẳn, chính là tu vi đều sẽ trên diện rộng tăng thêm. Từ Hạo Thiên đi đến ba người trước mặt, đem trong tay một cái trắng bạc ngọc bình mở ra đổ ra ba khỏa toàn bộ trong suốt lam sắc viên đan. Dược, Linh Lung Ngọc Lộ Đan, một cái giá trị cao 150 triệu may mắn giá trị. Nếu như cầm đặt ở thiên thế giới bên trong, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn oanh động, bởi vì như thế xa xỉ phẩm, cực kỳ hiếm thấy, nhưng là có thể vãn hồi ba tên đại la, hắn đáng giá, với lại thân công báo vạn năm chờ đợi cũng đáng được hắn làm như thế. Bệ hạ, viên thuốc này thật có loại này công hiệu nghịch thiên. Tần Phong nuốt nước bọt, không dám tin hỏi. Từ Hạo Thiên cười gật đầu một cái, thân công báo không chút suy nghĩ, tiếp nhận đan dược liền trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó khoanh chân liệu thương. Tần Phong hai người thấy vậy, cũng sẽ không do dự, theo kiểu cũ dâng lên, bên cạnh Lưu Bá Ôn trong mắt vẻ kinh dị lóe lên. Hắn rất kỳ quái, vì sao Từ Hạo Thiên sẽ có loại này nghịch thiên đan dược? Vậy mà nửa canh giờ liền có thể cầm một tên trọng thương đại la khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao nghe, cũng là thiên phương dạ đàm. Bất quá lời này xuất phát từ bệ hạ trong miệng, tuyệt đối chân thực, Lưu Bá Ôn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Tại hạ thông u chỗ Mễ Lan công tử, thánh đế có thể xem ở tại hạ mặt mũi, buông tha đồng cung chủ. Vừa rồi tại ở dưới thuộc hạ đã vì này bỏ ra sinh mạng một cái giá lớn, cho nên hiện tại xin mời thánh đế thu tay lại đi. Đúng lúc này, Mễ Lan công tử âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Mễ Lan công tử mang theo hai tên người áo đen cùng Đồng Tự Tại đứng chung một chỗ. Lúc này Đồng Tự Tại khí tức vững chắc, tay cụt cũng đã phục hồi như cũ, thương thế cũng đã phục hồi. Mễ Lan công tử, tất cả mọi người xôn xao, thông u chỗ Mễ Lan công tử đây chính là đáng mặt lão đại cấp nhân vật, nghĩ không ra hắn cũng tới. Mễ Lan công tử hắn cũng tới, ta không nghe lầm chứ? Theo Mễ Lan công tử tự bảo thân phận về sau, tất cả mọi người lập tức kích động lên. Lão đại, siêu cấp đại lão, lần này có thể càng ngày càng náo nhiệt. Từ Hạo Thiên nhướng mày, lúc này mắng, móa, cái gì ép đồ chơi, cút. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người há to mồm, một bộ vẻ khiếp sợ. Cái này Hạo Thiên thánh đế là thật không biết Mễ Lan công tử là ai, vẫn là giả bộ hồ đồ. Bất quá mặc kệ loại nguyên nhân nào, Hạo Thiên thánh đế liền Mễ Lan công tử cũng dám mắng. Mạnh, quá mẹ nó mạnh. Mễ Lan công tử nghe xong lời ấy, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, mà Đồng Tự Tại cùng mặt tái nhợt Bách Thủ Yêu Quân đều một mặt quái dị nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Thấy Từ Hạo Thiên tâm phiền không thôi, Hậu Nghệ, Bạch Khởi, Dương Tiễn cho trẫm giết Đồng Tự Tại, dám xử trảm trẫm ái tướng. Hôm nay chấm tất yếu hắn trên cổ đầu người. Nhìn thấy thân công báo ba người thảm trạng, Từ Hạo Thiên liền ép không được lửa giận trong lòng. Đồng Tự Tại phải chết. Nghe vậy, ba người liền không chút do dự tiến hành thân hình hướng về đồng tự tại công tới. Thấy vậy, hai tên người áo đen vội vàng che chở Mễ Lan công tử lui về phía sau. Thật là một cái người điên. Mễ Lan công tử nổi giận mắng. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy không nể mặt hắn người. Hơn nữa còn là một tên thiếu niên. Hắn nhưng là thông u chỗ thiếu tôn chủ. Ai không nể mặt mũi. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử này muốn phản kỳ đạo mà đi. Chẳng những để cho hắn thể diện mất hết, càng là xúc phạm nghịch lân của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.